Xà đại nhân, chương 125, ở bên cạnh bảo vệ em. Góc truyện audio.com. Chấm, tổng giám đốc Mâu nhìn chằm chằm vào bụng dưới của tôi, giống như ngay lập tức muốn bổ nhào qua. Mặc Dạ nắm chặt tay tôi, nhìn tổng giám đốc Mâu với đôi mắt sâu thẳm. Tổng giám đốc Mâu như bừng tỉnh, khoát tay với chúng tôi. Uống trà nào. Tiêu Tinh Diệp biết Mặc Dạ lúc này bị thương, giống như sợ tổng giám đốc Mâu thật sự ra tay. Cậu ta ho một tiếng vội vàng chuyển đề tài, mượn cớ Mễ Bà Tần bị bệnh phổi, hỏi rất nhiều chuyện về sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Nhưng tổng giám đốc Mâu rõ ràng không còn tâm tư để nói chuyện đó nữa, chỉ bảo Mễ Bà Tần đến nghe Tiền Sâu rượu giảng dài, đi ra ngoài một chút cũng tốt. Từ đầu đến cuối, ông ta không nói nhiều với Tiền Sâu rượu, nhưng ánh mắt của ông ta luôn khiến tôi cảm thấy khó chịu. Vì vậy Mặc Dạ đã kéo tôi sang một bên, dùng thân thể của hắn chặn lại. Cuối cùng, Tiêu Tinh Diệp viện cớ đã muộn rồi, chúng tôi mới rời đi. Toàn bộ căn cứ này, ngoại trừ tổng giám đốc Mâu, không có người nào khác. Thái tuế này là bí mật kinh doanh, các người đừng nói ra ngoài. Tổng giám đốc Mâu sẽ không cho người khác xem nữa đâu. Trước khi chúng tôi rời đi, Tiền Sâu rượu nói với chúng tôi lời này. Vẫn là Tiêu Tinh Diệp cưỡi xe máy chở Tiền Sâu rượu về, còn tôi đi xe đạp điện với Mặc Dạ. Tên tổng giám đốc Mâu đó có chỗ dựa nên không sợ. Mặc Dạ như lúc đi tới đây, hai tay ôm lấy eo tôi, nghiêm nghị nói, ta e rằng không chỉ có một xác sống như Tiền Sâu rượu, mà tất cả bọn họ đều bị ông ta khống chế. Bọn họ ăn thịt thái tuế, mượn tuổi thọ của thái tuế kia. Một khi mất kiểm soát, sợ rằng bọn họ vẫn muốn ăn loại thịt này. Mặc Dạ lo lắng cho tâm trạng của tôi, cho nên dùng thái tuế thay thế. Tôi biết ý của Mặc Dạ, cũng giống như A Bảo, Mễ Bà Tần để nó không bị sinh huyết. Sau khi nó nhận tôi là mẹ, mỗi ngày đều cho uống canh gà, sau đó cho nó ăn xương để mài răng, lại dụ nó ăn bánh gạo nếp để đè huyết tính trong người nó xuống. Bọn Tiền Sâu rượu ăn thịt thái tuế, sợ sẽ bị nghiện. Bây giờ chúng tôi không biết có bao nhiêu xác sống như vậy. Một khi mất khống chế, sợ là sẽ điên cuồng cắn người. Người ở thôn Hồi Long có phải là người bảo vệ quan tài không? Tôi nghĩ đến đây, quay đầu nhìn Mặc Dạ. Không để quan tài rắn làm bậy giống như tà quan của tổng giám đốc Mâu kia. Không phải, Mặc Dạ vòng tay ôm chặt eo tôi, ghé tai tôi nói, người bảo vệ quan tài là Liễu Đông Phương. Không ai biết nguồn gốc của nhà họ Long, nhưng lại cùng tộc với Long Duy. Đang nói chuyện thì xe điện của tôi đột ngột rầm rầm hai tiếng. Hình như hết điện nên di chuyển thế nào cũng không được. Tôi cố vặn ga, nhưng vẫn không chuyển động. Hết điện rồi, tôi đành phải tắt ga, chống chân xuống đất, muốn ra hiệu cho Mặc Dạ đi xuống. Nhưng ngay khi chân tôi vừa chống xuống, tôi cảm thấy có thứ gì đó từ từ quấn vào bắp chân của mình. Xương quay xanh của tôi cũng bắt đầu đau nhức. Mặc Dạ ôm tôi, trầm giọng nói, hắn đuổi đến rồi. Tiêu Tinh Diệp lái xe máy rất nhanh, lúc này chỉ có thể nhìn thấy con đường núi cong cong. Đèn xe máy của cậu ta nhanh chóng lóe lên, sớm biến mất ở góc đường. Thứ quấn trên bắp chân vẫn đang từ từ bò lên. Tôi mò con dao cạo muốn lấy ra, nhưng Mặc Dạ đã giữ tay tôi lại. Hắn khoát tay một cái, một tia sét đánh thẳng vào chân tôi. Sét đánh ngang giữa bầu trời đêm, tôi thấy cả con đường ngập tràn những thứ như rễ cây, giống như một cái lưới dày đặc, lại nhúc nhích rất nhanh. Nguồn gốc của tất cả các rễ cây này dường như là một nhóm thái tuế rất lớn. Ngay khi tia chớp đánh xuống, thái tuế dường như co rút lại một chút. Toàn bộ rễ cây lập tức cắm xuống đất, không để lại dấu vết. Ngay cả thái tuế kia cũng không còn. Mặc Dạ ôm tôi, trầm trọng nói. Xe tạm thời kệ đi. Về trước đã. Đất ở dưới đây, sợ là có rất nhiều thứ như thế. Hắn vòng tay qua người tôi, nhón chân lên một chút, bỏ xe lại đó mà đi. Tôi chỉ cảm thấy gió đêm thổi qua, được Mặc Dạ ôm vào lòng, nhất thời hơi khó hiểu. Không phải nói bị thương không thể biến hóa được sao? Sao trong nháy mắt lại khỏe lên rồi? Tuy nhiên, hắn rất nhanh đã đi đến nhà Mễ Bà Tần. Khi chúng tôi về đến nhà, Mễ Bà Tần không ở tầng 1 mà đang ở tầng 2. Mặc Dạ bế tôi lên, thấy A Bảo đang xem phim hoạt hình. Học mấy chữ, a, trong đó, thỉnh thoảng lại xua tay. Thấy tôi trở lại, nó duỗi tay ra, ngây ngô nói, ôm, tôi đi tới, định ôm nó. Nhưng Mặc Dạ đã đi tới trước, bế A Bảo lên, đặt ở trên sofa, là thanh niên rồi, không được ôm bậy bạ. A Bảo hơi bực bội bĩu môi, Mặc Dạ liếc nó một cái, nó không dám nữa. Đành phải yên lặng xem hoạt hình. Tôi thấy Mặc Dạ ngồi đó không nhúc nhích. Không biết vết thương của hắn đã lành hay chưa. Nhưng tôi vẫn rót cho hắn một bát nước suối. Bản thân cũng uống một bát. Ngọt thật đấy. Nhưng không thấy có tác dụng. Ẩm long. Gì. Sau khi uống xong. Tôi nói với Mễ Bà Tần về chuyện Tổng Giám Đốc Mâu và Thái Tuế. Chỉ là nói đến đoạn Mặc Dạ nhắc tới phản ứng của tôi sau khi mang thai. Tôi hơi khó hiểu. Tổng Giám Đốc Mâu biết chúng ta sao? Nhưng thử nghĩ xem. 8 chiếc tà quan kia tương thông với nhau. Cho nên cái xác bị quan tài dâm tà của Lý Thiến kéo qua sẽ đi đến chiếc tà quan của loài sâu nước kia. Cái đầu chọc của tôi chứng tỏ tính cách quá mạnh mẽ. Không nhận ra cũng khó. Hắn sẽ tìm đến em. Mặc Dạ uống cạn ly nước. Sau đó nhìn tôi nói. Hắn rất ngưỡng mộ sức sống của quan tài rắn. Anh đang dùng bào thai rắn trong bụng tôi làm mồi nhử. Tôi đưa tay sờ bụng dưới. Trong lòng hơi chua xót. Mặc Dạ cầm bát không nhúc nhích. Ánh mắt thâm thúy nhìn tôi. Ta bị thương không thể trở lại động phủ. Ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Ta có thể khống chế quan tài rắn. Chiếc tà quan kia tính là gì chứ? Đối mặt với khuôn mặt nghiêm nghị của hắn. Tôi nghĩ, không phải vừa rồi mới. Bay, về sao? Tại sao không thể quay lại động phủ? Hơn nữa cho dù hắn nhiễm hắc lệ, tôi còn lấy được 9 cây kim đá trên cơ thể mà. Tại sao sau khi bị thương không thể trở lại động phủ? Hắn tính ở luôn chỗ này à? Mặc Dạ cầm bát. Lãnh đạm uống nước. Ngày mai Mễ Bà Tần sẽ đi họp với Tiền Sâu Rượu. Tìm ra những xác sống kia. Trước tiên đừng bứt dây động rừng. Đợi Tổng Giám Đốc Mâu đến tìm Long Duy. Bà phải khống chế tất cả xác sống. Mặc Dạ mặc cho tôi đang quan sát hắn. Hắn vẫn trầm giọng sắp xếp công việc sau đó. Tôi nhất thời cũng không biết hắn đang vì chuyện chính. Hay là vì cái gì? Mễ Bà Tần cười nhìn tôi. Hò khan một tiếng. Bà đã dọn dẹp phòng ở trên lầu 2 rồi. Xà Quân sẽ ở trên lầu 2. Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì tôi và A Bảo sẽ phải chen chúc chiếc giường nhỏ. Không cần. Mặc Dạ đặt bát xuống. Quay đầu nhìn A Bảo nói. A Bảo ngủ trên lầu 2 đi. Ta sợ Tổng Giám Đốc Mâu kia sẽ tấn công bào thai rắn nên phải canh gác cẩn mật. Mễ Bà Tần ho khan một tiếng. Trong nháy mắt nhìn ta. Cúi đầu xoa dây tơ hồng. Nhất thời không tìm được lý do để phản bác Mặc Dạ. Chỉ có điều chúng tôi vẫn chưa ăn cơm tối nên tôi phải xuống lầu chuẩn bị. Chờ tôi làm xong. Tiêu Tinh Diệp đã chở Tiền Sâu Rượu về nhà rồi. Chúng tôi ăn cơm. Mặc Dạ thì ở bên cạnh chăm sóc A Bảo. Chưa kể, Mặc Dạ ôm đứa bé rất quen tay. Còn A Bảo ở trong tay hắn cũng vô cùng ngoan ngoãn. Tiêu Tinh Diệp thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Mặc Dạ. Vẻ mặt là lạ. Sau bữa tối, Mặc Dạ lại phân công lần nữa. Những người trẻ tuổi như chúng tôi quá bắt mắt. Vì vậy theo Mễ Bà Tần và Tiền Sâu Rượu đã đến địa điểm để tìm xác sống. Chúng tôi chỉ cần chờ ở bên ngoài là được rồi. Việc còn lại, chỉ cần đợi Tổng Giám Đốc Mâu ra khỏi hang ổ tìm tôi. Sau đó cứ giao cho Mặc Dạ xử lý. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ cần làm mồi nhử. Nhưng những thái tuế kia, Tiêu Tinh Diệp đang cầm một miếng thịt heo luộc. Khi cậu ta nói đến đây, cậu ta đặt miếng thịt lợn xuống. Nói, phải làm gì đây? Nếu chúng tôi đoán không lầm, những thái tuế này có thể là do những người kia biến thành. Đám người kia cũng thật là. Tiêu Tinh Diệp gắp mấy lát thịt, ăn cũng không được, vứt thì lại tiếc, muốn kiếm tiền thì kiếm tiền đi. Dùng sản phẩm chăm sóc sức khỏe để lừa gạt tiền lương hưu của những người già này. Thậm chí còn có người cho bọn họ cả quan tài luôn rồi. Còn không ít người cãi nhau với con cái để cắt đứt quan hệ nữa. Cô nhìn Tiền Sâu Rượu bị tẩy não như thế nào? Họ không ăn cơm, chỉ uống thuốc, tin bản thân sẽ không chết. Giờ thì hay rồi, tất cả những bài giảng lừa bịp của họ đều trở thành thái tuế. Thật sự khiến bọn họ sẽ không chết được. Tiêu Tinh Diệp nói, tôi đành bỏ thịt vào cái bát mà Mặc Dạ đưa tới. Lăn cơm xong, định tắm rửa cho A Bảo. Nhưng Mễ Bà Tần lại bế A Bảo đi. Còn nói với tôi, căn phòng ở tầng 1 tiện đi vào. Bà để cho Tiêu Tinh Diệp ở. Đồ của cháu bà chuyển lên hết rồi. Cháu ở tầng 2 đi. Nói xong, ôm A Bảo và ra hiệu cho Tiêu Tinh Diệp vội vàng rời đi. Toàn bộ tầng 2, chỉ còn lại Mặc Dạ và tôi. Mặc Dạ đứng dậy, tắt tivi, nói với tôi, ngủ đi, mai phải dậy sớm nữa. Cách chương.